Thập niên 70 nữ phụ tìm đường chết. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt đi, thật sự không biết nói gì cho phải với cái lý do này. Cũng chỉ có Tô Yên mới dám nói như vậy. Sau khi Tô Yên nói xong, liền không có ai lên tiếng. Tất cả đều ngẩn người suy nghĩ chuyện của bản thân. Trong lòng nói không ghen tị thì đều là nói dối. Kỳ thật Tô Yên cũng rất lo lắng, nhưng cô không dám nói cho bất kỳ ai. Yên lặng cúi đầu đi về phía trước. Trong lòng nghĩ con đường trong tương lai. Đầu tiên chính là không thể lại lười biếng. Chăm chỉ làm việc mua lương thực. Chỉ ít sau này mua lương thực không thể dùng phiếu gạo mua. Bởi vậy, cô còn phải nghĩ ra một cái lý do. Một cái lý do cho sự siêng năng đột ngột của mình. Nghĩ đến đây, Tô Yên trong lòng phiền muộn không thôi. Cũng không phải do cô ham hư vinh, mà là vì lo lắng để người khác biết nhà cô xảy ra chuyện. Chỉ sợ có một số người không muốn cho cô quay lại bên trong tập thể. Hoặc là khi trở lại bên trong tập thể sẽ bị đối xử lạnh lùng. Trong lòng cảm thấy đầy phiền muộn, Tô Yên vô tình dẫm vào chân người trước mặt. Cơ thể người con đàn ông hơi ngừng lại. Đầu Tô Yên đâm vào sau lưng người đó. Người đàn ông trông có vẻ gầy, nhưng cơ thể lại rất rắn chắc. Mũi Tô Yên đau nhức, che lại mũi ngẩng đầu nhìn lên, trực tiếp đối mặt với người đàn ông quay đầu lại. Một người cúi đầu, một người ngước mắt, khoảng cách hai người rất gần. Gần đến mức Tô Yên có thể thấy rõ lông mi của người đó. Vừa dài vừa cong, dày như một cây quạt nhỏ. Đôi mắt của Lâu Tư Bạch rất đẹp. Lúc trước Tô Yên đã để ý là loại mắt phượng cổ điển. Chúng có hình dạng tuyệt đẹp, dài nhưng không quyến rũ, bởi vì màu con ngươi hơi tối, làm cho khí chất của anh ta có chút lạnh lùng, giống như những cành cây bị phủ đầy tuyết mùa đông. Tô Yên nhìn thấy lông mi anh giật giật, dường như đang phản ứng lại cái gì đó, nhanh chóng lùi về sau một bước, cúi đầu nhìn, liền phát hiện gót giày anh bị cô dẫm rớt. Anh mang một đôi giày vải màu đen với những cạnh gồ ghề. Tô Yên có hơi ấn tượng với đôi giày này. Thường xuyên nhìn thấy anh mang đôi giày này ra ngoài. Lúc trở về thường dùng tay mang theo. Tựa hồ sợ anh hiểu lầm cái gì. Tô Yên vội vàng nói. Xin lỗi, tôi không nhìn thấy. Sợ anh cảm thấy quá qua loa. Liền bổ sung một câu. Thử thăm dò hỏi một câu. Tôi mang lại cho anh. Nói xong liền ngồi xổm xuống. Bộ dạng trông như phải mang giày cho hắn mới được. Động tác cô quá nhanh, Lâu Tư Bạch còn chưa kịp phản ứng. Tô Yên đã dùng tay đụng vào gót chân anh ấy. Da của cả hai chạm vào nhau. Với sự nhiệt tình, cô căn bản cũng không nghĩ nhiều. Như trước kia khi dẫm rơi giày bạn cùng lớp cô cũng làm như vậy. Cảm thấy đây là phép lịch sự cơ bản. Đương nhiên, bạn học đó là nữ. Nhưng thật ra Lâu Tư Bạch lại làm như thể người khác đã chạm vào thứ không nên chạm. Đột nhiên nâng chân lên tránh đi động tác của Tô Yên. Anh đưa mắt nhìn Tô Yên, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Tô Yên. Hắn cúi đầu nhìn đi chỗ khác, lạnh giọng nói, không cần, chính mình cúi xuống nâng giày lên, xoay người rời đi, không liếc mắt nhìn Tô Yên một cái. Tô Yên liếc nhìn bóng lưng của người đó một cách khó hiểu. Cuối cùng vỗ vỗ tay đứng dậy. Quay đầu lại thì vừa lúc bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Hàn Lệ Lệ bên cạnh. Hàn Lệ Lệ và Phương Dương đứng chung một chỗ. Phương Dương cúi đầu nên không thấy rõ biểu cảm trên mặt. Chỉ có Hàn Lệ Lệ nhìn cô một cách mỉa mai. Hiện tại có phải cô thích Lâu thanh niên trí thức không? Thật là đã quá coi thường cô. Tô Yên chớp chớp mắt. Trả lời lại. Tôi không thích thanh niên trí thức Lâu. Tôi thích cô. Nói xong cũng không để ý bộ dạng sững sờ của Hàn Lệ Lệ. Lập tức rời đi. Hàn Lệ Lệ nhìn theo bóng lưng của Tô Yên. Sau một hồi mới phản ứng lại. Cảm thấy thật ghê tởm, dùng sức dậm dậm chân. Người này thật không biết xấu hổ. Nói xong nghĩ tới điều gì đó. Dùng khuỷu tay vỗ vỗ Phương Dương bên cạnh. Nhỏ giọng nói. Chắc cô ta lại đổi mục tiêu. Lâu thanh niên trí thức thực thảm, cách chương.